Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trước mặt Trọng Lương, cô không muốn nói chữ tiền thô tục. Anh Trọng Lương, phòng làm việc của anh ở đâu thế ạ? Mà Hạo Cấp liếc xéo cô gái này đúng là nói một đằng làm một nẻo. Cô ta không phải có đi làm à? Sao mà giờ có thời gian tán gẫu? Phòng làm việc của anh ở bên kia, lúc nào cũng hoan nghênh em tới thăm. Thế thì thật tốt quá. Hôm nay sao anh không tới quán trà? Điều ấy hại cô cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Vừa rồi anh và bạn gái đến cửa hàng áo cưới chọn đồ ấy mà. Cô nghe lầm à? Bạn gái áo cưới? Bàn tử lên như bị sét đánh trúng, cả người cứng lại. Cô không biết đâu, anh Trọng Lương của cô sắp kết hôn. Cô còn không chúc mừng cậu ấy đi. Ánh mắt Mạng Hạo Cấp mang ý trêu tức, nhìn nét mặt cô thay đổi thực đặc sắc. Chúc mừng anh, cô lắp bắp nói. Mạng Hạo Cấp nhịn cười. Cô ta thực ngu ngốc, ngay cả nhìn người mình thương thầm cũng có nửa khác không biết. Lâm Trọng Lương cầm bảng kế hoạch. Cảm ơn nhé, đến lúc đó anh sẽ đích thân đưa thiệp mời, nhất định phải đến đấy. Anh đi trước đây, tạm biệt. Tạm biệt. Anh ấy còn đích thân đưa thiệp cơ à? Cô có thể không nhận sao? Này này cô ngốc, cô tỉnh lại chưa đấy? Mang Hạo Cấp thoải mái dựa vào ghế, tâm trạng tốt vô cùng. Tiền á? Cô rũ chìa tay. Cô thất tình thì ra đây là nỗi khổ của đời người. Trời đời đúng là chỉ có tiền mới đáng tin cậy. Cầm lấy đi. Mạng Hạo Cấp lấy 500 chuẩn bị sẵn ra khỏi ngăn kéo. Cảm thấy cô có vẻ đã chịu cú sốc lớn. Kỳ lạ, tự Lâm Trọng Lương kia tốt vậy cơ à? Mạng Tử Lê như người mái cầm lấy. Tôi về đây. Cô nặng nề bước ra ngoài. Anh lười biếng, không tiễn. Đi ra ngoài không đến 3 phút cô quay anh trở lại. Chuyện gì thế? Nhìn vẻ mặt của cô nghiêm trọng. Không phải là muốn anh giúp cô theo đuổi Lâm Trọng Lương đấy chứ? Tiền xe của tôi. May mà còn tỉnh táo, vừa nãy thiếu chút nữa quên. Anh cố ý đâm vào vết thương cô. Khó trách anh Trọng Lương của cô không để ý đến cô. Miệng của anh thực hèn hạ. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. 5.000, bao gồm chi phí chữa trị tổn thương tinh thần. 200. Cái gì mà tổn thương tinh thần? Thấy cô còn có thể đòi tiền của anh, đều biết thương tích của cô không đáng ngại. 200, sao có thể để cô lấy? Cô liếc anh, càng nghĩ càng không cam lòng. Cô mới lấy 200, lại bị anh châm chọc một phen. Anh nói giọng lạnh lùng. Sao chứ, muốn mắng tôi là tên keo kiệt chứ gì? Khi xác định tiền đến tay, cô nhìn quanh bốn phía, không có người thứ ba, không camera theo dõi. Ánh mắt cô đột nhiên hiện lên tia gian ác. Thấy mà Hạo Cấp đang đắc ý, chân cô dùng sức đạp xuống chân anh một cái, lập tức chuồn mất. Mạng Tử Lê! Mà Hạo Cấp liên tục rủa thầm, cái cô gái ngu ngốc, lần sau gặp mặt nhất định anh làm cho cô hối hận vì những chuyện cô đã làm này. Mà Hạo Cấp tự hứa trong lòng mình như thế. Giờ ăn trưa, bàn Tử Lê xách một túi thức ăn lớn nhìn chằm chằm bảng hiệu công ty. Nếu như tên keo kiệt biết cô ở đây, nhất định cô sẽ bị sửa tay tua. Cô lo lắng đi tới trước quầy, kéo mũ thấp, trầm giọng nói. Cô lo lắng tới quầy, kéo mũ thấp xuống. Tôi đưa thức ăn nhanh đến. Cô tiếp tân cười. Cô để đây là được rồi, bao nhiêu tiền thế? 200. Cô thấy Mạng Hạo Cấp đi tới, lập tức cúi đầu xuống thấp, tim đập thình thịch. Cảm ơn cô. Cô tiếp tân đưa tiền cho cô. Bàng Tử Lê nhanh chóng gật đầu nói cảm ơn, lao tới cửa thang máy ấn nút. Cửa thang máy cứ chậm chậm đi lên, Mạng Hạo Cấp cũng từ văn phòng bước tới. Cửa thang máy trùng hợp mở ra, cô đi vào. Cửa thang lập tức đóng lại. Chờ chút. Mạng Hạo Cấp ấn giữ, bình tĩnh đi vào thang máy. Cô đứng sau lưng anh, nhìn chằm chằm xuống sàn, trong lòng cảm thấy may mắn vì dường như anh không phát hiện sự tồn tại của cô. Đột nhiên anh miễn cưỡng hỏi, muốn tới lầu mấy? Lầu một. Đột nhiên lên tiếng à, hù chết cô. Anh dù giọng điệu tán gẫu, chừng nào cô đến đưa đồ ăn à? Ừ. Thì ra tên keo kiệt có thể tán gẫu với người lạ, thực sự là nhìn không ra. Làm việc đến mấy giờ? Anh ta đang đến gần à? Mà không đúng, đến gần thì phải thấy mặt. Tôi nói này, không phải cô vẫn cho là tôi không biết cô, chỉ là kẻ dẫm chân tôi mấy hôm trước, sau đó chạy trốn mất dạng, Bàng Tử Lê. Anh xoay người cúi đầu áp sát gương mặt cô. Cô cười gượng gập, trùng hợp quá. Tiêu rồi. Với tính cách hay sao đo của anh ta, nhận định anh ta không dễ dàng bỏ qua cho cô. Đúng thế, thực trùng hợp. Cô nghĩ tôi nên làm gì cho phải đây? Ngón tay anh véo nhẹ mặt cô, cười dịu dàng. Cô cố gắng đẩy anh. Này, sao lại động tay động chân? Là ai động tay động chân trước? Anh cười lạnh, dẫm chân cô không hề nhẹ. Được rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì. Cô phải tránh được kiếp nạn này rồi tính sau. Chỉ nói xin lỗi thôi. Cô gái thay đổi đúng là nhanh như gió, không hề giống với dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước. Phải, cô đang muốn dàn xếp ổn thỏa mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net